Thật ra trong phòng có điều hòa, không khí ấm áp, nhưng cô vẫn không cởi áo khoác, cứ như vậy ngồi yên trên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến khi chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là điện thoại trong phòng, tiếng chuông gấp gáp khiến cô giật mình, tim đập thình thịch càng đập càng lớn, dường như âm thanh đang dội vào tai không phải tiếng chuông điện thoại mà là tiếng trái tim đang loạn nhịp. Cô nhìn chiếc điện thoại màu trắng như nhìn một thứ xa lạ, nó kêu vang hồi lâu, sau đó đột ngột đi vào yên tĩnh. Cô siết chặt vạt áo như đang níu lấy cành cây cứu mạng duy nhất, không thể khống chế được mà toát mồ hôi lạnh. Nhưng không đợi cô thở phào một hơi, điện thoại lại kêu lên không ngừng nghỉ. Cảm giác mình như đang mộng du, biết là không thể trốn tránh được nữa, đành chậm rãi đứng lên nhấc ống nghe. Giọng nói anh trầm thấp, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Cô im lặng, anh đợi em trên xe. Nói xong anh gác điện thoại, cô vẫn như đang lạc vào giấc mộng, hồi lâu sau không thể đặt ống nghe xuống được. Bên tai còn vang vọng thứ âm thanh trống rỗng, cô hoang mang đứng đó. Cách chương.